Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đầu thai vào năm thứ 12, việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tả Phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta, ngôi mộ đơn độc. Ngày thanh minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước. Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ. A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp. 1. Lúc qua cầu Nại Hà, ta không uống canh mạnh bà. Mang theo ký ức kiếp trước cùng đi đầu thai, kiếp này ta là một nha hoàn tam đẳng trong Tả Phủ, không được phép đến gần chủ tử. Mà kẻ thù của ta kiếp trước, chính là hầu gia phu nhân trong phủ. Bọn họ dẫm lên xương cốt ta để leo lên đài cao, giàu sang phú quý, ân ái hòa thuận, là thần tiên quyến lữ nổi danh kinh thành. Ta mất một ngày trời để tìm được phần mộ kiếp trước. Không được tu sửa, đổ nát bất kham. Cơn mưa lớn đêm qua đã xói mòn đất, để lộ ra một góc chiếu cói mục nát. Đường đường là trạng nguyên phu nhân, tam phẩm thục nhân, chết đi vậy mà ngay cả quan tài tử tế cũng không có. Huống hồ là bia mộ, chỉ có một tấm bảng gỗ đã mục nát, trên đó y hi có thể nhìn thấy dòng chữ, thê tử của Tạ Trưng. Tạ Trưng là phu quân kiếp trước của ta, năm đó, ta 15 tuổi, tuổi đẹp như hoa, là người trang điểm rong ruổi khắp phố phường. Có thể hóa mục nát thành kỳ tích. Dùng son phấn điểm lên sắc hải đường đỏ thắm, điểm xuyết hoa lê trên mái tóc đen nhánh, búi tóc cũng có thể vấn thành hình hoa mẫu đơn. Tiền bạc trắng như tuyết chẳng biết đã làm đỏ mắt kẻ nào. Vào một buổi trưa nọ, ta bị bọn du côn chặn đường, gậy gộc giơ cao định phế tay ta, thì gặp được Tạ Trưng, vị anh hùng từ trên trời rơi xuống. Hắn chắn trước mặt ta, tiếng kim loại va chạm vào da thịt, bịch bịch. Tiếng tim đập thình thịch khi hắn nắm tay ta chạy từ Đông Thành sang Tây Thành vào buổi trưa hôm đó, cứ thế kéo dài, từng chút chôn vùi phần đời còn lại của ta. Sau này ta mới biết hắn là một thư sinh nghèo chuyên viết thư thuê ở Nam Thành. Vết thương ngày hôm đó tốn 7 văn tiền thuốc thang, là thu nhập 2 ngày của hắn. Vậy mà hắn chưa từng oán trách nửa lời, chúng ta gặp gỡ nhau ngày càng nhiều, đều xuất thân từ cô nhi viện, phụ thân mẫu thân đều đã mất. Đều mang trong mình hoài bão, không cam tâm chịu cảnh nghèo hèn. Ta nhìn thấy một nửa bản thân mình trong hắn, lần đầu tiên nếm trải sự ràng buộc của hai chữ. Gia đình, tên bá đạo trong huyện lật đổ quán của Tạ Trưng, ta liền lấy mật ong dẫn ong đến chích hắn ta, kết quả bản thân cũng bị chích đầy đầu. Ta trang điểm giúp hoa khôi nương từ chuộc thân, ngày thứ hai sau khi nàng ta gả cho thương nhân giàu có kia, kẻ vong ân phụ nghĩa đã phái người phóng hỏa đốt nhà ta. Khói đen cuồn cuộn, xà nhà rơi xuống đập vào chân ta, ta sợ hãi tột độ, chính là Tạ Trưng bất chấp nguy hiểm xông vào biển lửa cõng ta ra ngoài. Ấm áp, nóng bỏng, khoảnh khắc nằm trên lưng hắn, ta bỗng chốc quên đi nỗi sợ hãi. Ngủ rất say, rất ngọt ngào, bắt đầu từ những điều nhỏ bé, một đoạn tình cảm cùng nhau trải qua hoạn nạn cứ thế nảy nở. Đôi môi chạm vào tai, va vào nhau, thốt ra tình ý không nói nên lời. Đó là sự nỗ lực hết mình và thuần khiết. Tạ Trưng, cha hãy đóng cửa hàng đi, ta sẽ nuôi chàng thi cử. Trên sân khấu, vở kịch hát đi hát lại nỗi hận của Đỗ Thập Nương. Không biết đã có bao nhiêu người khuyên ta, kẻ phụ lòng đều là những kẻ đọc sách. Tiểu cô nương, nếu lang quân của ngươi đỗ đạt cao rồi, sao có thể nhớ đến người vợ tào khang như ngươi? Ta đã từng thắng cược, cũng đã từng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trưng 20 tuổi, tay trắng, chỉ còn lại tấm chân tình. Hắn thi đậu công sĩ, được tuyển chọn trước điện, mái tóc đen nhánh, môi đỏ như son, đôi mắt sáng như sao trời. Giữa lúc ngẩng đầu cúi mặt, hàng mi dài in xuống một bóng hình mê hoặc lòng người. Khiến quận chúa chiêu hoa tình cờ đi ngang qua phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó, trong số trăm học trò, phá lệ chọn hắn làm trạng nguyên. Thế nhưng trạng nguyên lang lại không muốn cưới quận chúa. Không muốn làm phò mã. Trong lòng hắn chỉ có Tống A Lan. Ngày ta vào kinh, cũng là ngày ta rời kinh. Nghe nói, các học trò cưỡi ngựa du ngoạn khắp phố phường, ai nấy đều thở dài, ánh mắt nhìn chúng ta, hoặc là thương hại từ trên cao, hoặc là cười nhạo ta gặp vận rồi. Bởi vì ai mà chẳng biết, bị điều ra ngoài lĩnh nam, con đường làm quan của vị trạng nguyên lang này, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thế nhưng Tạ Trưng lại siết chặt vai ta. Coi dòng người ồn ào náo nhiệt như không tồn tại. Mưa xuân lất phất, hắn nghiêng đầu, giơ lên cho ta một chiếc ô tre, mái tóc đen nhánh xõa xuống, càng làm tôn lên làn da trắng nõn của hắn thêm phần diễm lệ. Khóe môi cong lên, hắn khẽ cười, lần này đi, đường xá xa xôi, chưa biết ngày về, núi non hiểm trở. Nương tử có nguyện đồng hành, khoảnh khắc này, ta đã ghi nhớ rất nhiều năm, lúc đó ta đáp, nguyện sống chết không oán. Cách chương.